Người chơi hung mãnh, chương 167, giải phẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, phụ khoa thánh thủ, người muốn làm gì? Xài đại tiểu thư một mặt che đậy, nhưng lại không thể làm đứng đấy bất động. Tổn thương Nguy Nguyệt Yến bức cách, đành phải xoay người lại, dùng lạnh lùng ngữ khí trầm giọng nói. Các ngươi, ai là phụ khoa thánh thủ? Đám người hai mặt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Đột nhiên, đao lao quỷ nữ vương phía trước bước đủ mềm nhũn, thân hình khổng lồ kém chút quỳ rạp xuống đất, vội vàng dùng hai thanh cổ tay chặt đục tiến mặt đường, chống đỡ lấy đứng lên. Nàng kia cổ trướng eo bắt đầu không ngừng nhúc nhích, phần eo phía trước cốt giáp trong khe hở không ngừng chảy ra đục ngầu máu tươi, khoan hậu lưng như là gợn sóng đồng dạng co rút run rẩy. Vây quanh ở đám người chung quanh đao lao quỷ bầy sao động bất an. Những này so với thường nhân hơi thấp dị dạng quái vật, không chỗ ở dùng trường đao trong tay đánh mặt đất, miệng bên trong phát ra trầm thấp uy hiếp gầm rú. T.A. đao lao quỷ nữ vương giơ thẳng lên trời thét dài một tiếng, ngừng lại thủ hạ sao động. Nàng cúi đầu, giơ lên cánh cửa giống như cốt đao, chỉ đám người. Vừa chỉ mình cổ trướng eo, ý tứ rất rõ ràng, nàng muốn sinh, cần trợ giúp. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất, xài đại tiểu thư hít sâu một hơi, chiếu vào Lý Ngang chiếu phụ đề, đối người bầy thì thầm, kia cái khác khoa mục bác sĩ đâu? Vẫn như cũ không người đáp lại. Nửa ngày, Lý Ngang mới do dự giơ tay lên, run run rẩy rẩy nói, ta, ngươi. Vệ cha vệ mẫu hơi kinh ngạc, tiểu tử ngươi không phải thợ quay phim sao? Lý Ngang cười khổ hồi đáp, ta đại học y khoa tốt nghiệp, 5 năm chế lâm sàng y học, xảy ra chút ngoài ý muốn không học nghiên, giữa đường xuất ra làm chụp ảnh. Dù sao tình huống bây giờ khẩn cấp, đối phương cũng không tốt lấy nhạc phụ tương lai nhạc mẫu thân phận cẩn thận hỏi thăm. Xảy ra chút ngoài ý muốn, là có ý gì? Đành phải nhìn xem Lý Ngang đi ra đội ngũ, đi vào xài đại tiểu thư trước người. Muốn ta làm cái gì? Lý Ngang lo lắng bất an xoa xoa đôi bàn tay, hỏi, a, yên tâm, không phải nhiều khó khăn sự tình. Xài đại tiểu thư hừ lạnh một tiếng, dựa theo lời kịch, hướng phía trước đao lao quỷ nữ vương dương lên cái cằm. Người nhìn nàng phần bụng cổ trướng chìm xuống, xuất hiện cung co lại, nước ối vỡ tan, lưng có quy luật co rút run rẩy, rõ ràng là muốn sinh. Người nếu là hiểu phụ khoa, đi lên cho nàng tiếp cái sinh. Cái gì? Lý Ngang một mặt hãi nhiên, ta cũng nhiều ít năm không làm phẫu thuật, mà lại quỷ quái cũng muốn đỡ đẻ, quỷ làm sao lại không thể sinh con rồi hả? Xài đại tiểu thư nhướng mày quát lớn, để ngươi làm ngươi liền làm, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Vâng vâng vâng, Lý Ngang gật đầu như dã tỏi. Tại xài đại tiểu thư sai sử dưới, cầm một cái tay đèn pin, tiến về ven đường, chuẩn bị từ trong xe cứu hộ lấy ra các loại công cụ, vì phòng ngừa con đường hai bên đao lao quỷ bạo khởi đả thương người. Vệ Lăng Lam cũng bưng máy phóng lựu đạn theo tới, thừa dịp cậy mở xe cứu thương hậu phương cửa lớn khoảng cách. Vệ Lăng Lam có chút áy náy nói với Lý Ngang, thật có lỗi, lần này liên lụy đến ngươi. Không sao, lấy tiền làm việc là ta tín điều. Lý Ngang lắc đầu, miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng, từ trong xe cứu hộ đem nhưng vứt bỏ thức thủ sáo, thương tích xử lý bao, có thể mang theo thức rút hút khí, rút hút ống dẫn cùng chữa bệnh hộp cấp cứu các loại công cụ rơi ra. Nhìn xem hắn bận rộn bộ dáng, đứng tại ngoài xe Vệ Lăng Lam mím môi, hỏi, đúng rồi, ngươi là học sinh cấp 3 đúng không? Thật sẽ đỡ đẻ sao? Hứng thú yêu thích, Lý Ngang mơ hồ không rõ giải thích nói, ta trước kia thích xem các loại tạp thư, nhìn sách nhiều, liền đối với mấy cái này vật ly kỳ cổ quái hiểu sơ một hai. Cái gì heo mẹ hậu sản hộ lý cùng điều dưỡng, mặt cỏ thanh tẩy, nhộng nuôi dưỡng, cảnh khuyển huấn luyện loại hình, không thể nói nhiều hiểu, chỉ là nửa vời trình độ. Quỷ quái kết cấu thân thể, phải cùng heo hơi không nhiều lắm khác biệt. À, Vệ Lăng Lam nháy nháy mắt. Đột nhiên cảm giác nhiệm vụ lần này chỉ sợ có đi không trở lại. Thấy được nàng dáng vẻ khẩn trương, Lý Ngang an ủi, yên tâm, trước kia ta cho dưới lầu đại hoàng làm dạ dày chuyển lưu giải phẫu thời điểm. Thủ pháp cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Tất cả mọi người tôn xưng ta là ảnh lưu chi chủ. Người cho một con chó làm dạ dày chuyển lưu giải phẫu. Vệ Lăng Lam biểu lộ có chút vặn vẹo. Lý Ngang càng thêm không hiểu thấu. Ai nói đại hoàng là chó rồi? Vệ Lăng Lam lắc đầu. Đem suy nghĩ tạp nhạp vứt qua một bên. Đối Lý Ngang nhỏ giọng nói. Đợi lát nữa nếu như tình huống nguy cấp. Ngươi cùng San San nhất định phải đợi tại bên cạnh ta. Ta sẽ đem hết toàn lực mang các ngươi lao ra. Minh bạch, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Cho mình mặc vào cấp cứu nhân viên trang phục phòng hộ. Đeo lên khẩu trang, đem tất cả chữa bệnh công cụ cất vào cáng cứu thương vải vóc bên trong. Nhảy xuống xe cứu thương buồng sau xe. Hai người tại đao lao quỷ bầy băng lãnh nhìn chăm chú. Trở lại tại chỗ, lúc này đao lao quỷ nữ vương tình trạng tiến một bước chuyển biến xấu. Nàng gào âm thanh hữu khí vô lực. Bước đủ triệt để sụi lơ xuống dưới. Thân thể hướng một bên nghiêng. Toàn bộ nhờ hai thanh cốt đao đến chèo chống thể trọng. Mà bành trướng phần bụng thì giống như là một viên sắp bị no bạo đựng nước khí cầu. Cốt giáp trong khe hở không ngừng chảy xuống lâm ly máu tươi. Tình huống khẩn cấp, Lý Ngang cho mình đeo lên nhưng vứt bỏ thức thủ sáo. Giơ hai tay, chậm rãi đi ra phía trước. Đao lao quỷ nữ vương vô ý thức giật giật cốt đao cánh tay. Chung quanh bầy quỷ chu lên liền muốn xông về phía trước. May mắn nữ vương kịp thời nhìn bọn hắn một chút. Ngừng lại bầy quỷ công kích. Một đám đao lao quỷ nôn nóng đứng tại chỗ. Không ngừng dùng mũi đao tạc kích mặt đất. Phảng phất tại la lên. Để nàng sinh. Để nàng sinh. Nghe quần chúng tiếng hô. Lý Ngang phun ra một ngụm chọc khí. Chậm rãi đến gần. Bóc khai cốt giáp thăm dò tình huống. Thai nhi hình thể quá lớn lại vị trí bào thai dị thường. Dẫn đến khó sinh, Lý Ngang quay đầu, bình tĩnh tỉnh táo sai Thúy Kiều cùng Vệ Lăng Lam. Chuẩn bị mổ cung sinh. À, hai vị nữ tính có chút kinh ngạc. Cái này chẳng lẽ không phải là đánh quái thăng cấp kịch bản sao? Làm sao còn phải giúp quỷ sinh mổ? Cái này phong cách vẽ không đúng. Lý Ngang cũng không nhiều làm giải thích. Để các nàng trên mặt đất trải tốt vô khuẩn đơn, lại đánh ngã đao lao quỷ nữ vương, khiến cho chính diện nằm ngửa tại vô khuẩn đơn bên trên. Bởi vì đoán không được đối phương sinh lý kết cấu, Lý Ngang trực tiếp cho nàng tiêm vào voi liều lượng thuốc mê. Đợi đến gây tê có hiệu lực về sau, mở ra hắn làn da cơ bắp, đao lao quỷ sinh lý cấu tạo cùng nhân loại cũng không có bản chất khác nhau. Nhưng nhiều một chút cổ quái kỳ lạ khí quan, nếu như không phải có người ngoài ở tại, căn cứ nghiên cứu khoa học ưu tiên tinh thần Lý Ngang chỉ sợ cũng muốn xuất ra máy quay phim. Điểm kích bên trái thu nút bấm, bắt đầu thu kết thúc ván giải phẫu, mổ cung sau khi hoàn thành, đối phương trong bụng thai nhi đồng dạng cũng là một con tư tính đao lao quỷ. Rõ ràng chỉ là anh hài, cái trán không có như vậy đột xuất. Cánh tay cùng bước đủ còn không có hoàn toàn biến hóa thành cốt đao. Co quắp tại thai màng bên trong. Tựa như một con tiểu lão hổ. Lý Ngang mặt không đổi sắc. Đâm rách thai màng. Rửa sạch nước ối. Đưa tay nâng đao lao kế hoạch nham hiểm mà đầu. Đem nó lấy ra. Ngược lại mang theo khiến cho nôn khan. Phun ra miệng bên trong còn sót lại chất nhầy. Không thể không nói quỷ quái liền là quỷ quái. Vừa ra đời đao lao kế hoạch nham hiểm mà liền đã thể hiện ra dữ tợn hung tàn. Dù là bị Lý Ngang ngược lại mang theo, bén nhọn cánh tay cũng tại vô ý thức vung vẩy, kém chút cắt đến Lý Ngang. Cái này cự anh rất cường tráng a, Lý Ngang nhịn không được tán dương. Vận khí cũng rất tốt, vừa sinh ra tới liền có ân thị hộ khẩu. Vệ Lăng Lam làm lắp bắp nói, đối với nó tới nói. Hộ khẩu không trọng yếu đi. Nói bậy, hộ khẩu rất trọng yếu. Lý Ngang nghĩa chính từ nghiêm nói. nhớ năm đó đưa Từ Quan Âm tại toàn cầu phạm vi bên trong nhảy dù hài nhi thời điểm. Ta liền không có chọn tốt điểm rơi vị trí. Suy nghĩ kỹ một chút vẫn là rất hối hận. Vệ Lăng Lam chẹp chẹp miệng. Cắt cuống rốn đi. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Cầm kéo lên cắt bỏ cuống rốn. Đem vừa ra đời đao lao quỷ đặt ở vô khuẩn đơn bên trên. Lấy ra cuống rốn. Nhanh chóng dùng kim khâu khâu lại tốt 7-8 tầng vết thương. Một lát, gây tê hiệu quả tiêu trừ. Đao lao quỷ nữ vương run run rẩy rẩy xoay người đứng lên. Phần eo thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Mà ghé vào nàng bên chân cự anh, thì thuận mẫu thân bước đủ. Bò lên trên lưng, mẹ con bình an, chấm, Lý Ngang vui mừng gật gật đầu. May mắn không có lần này cắt đoạn động mạch, bằng không ta còn phải đi mua bình nhịp đập, để động mạch trở về. Ai, đáng thương đại hoàng A, hy vọng hắn bây giờ tại phía dưới trôi qua hạnh phúc. Cho nên nói ngươi đến cùng đối đại hoàng làm cái gì A, cách chương.